mà nàng phất tay tan đi tạc nứt sau cho tàn. Thu liễm tự thân khí cơ, quay đầu hướng tới một chỗ núi rừng nhìn lại, Bùi Tịch Hóa mắt vàng chớp động, lộ ra một chút hứng thú tới, nhưng thật ra quen biết Thái Học học sĩ. Vì lúc trước nàng từng phó một hồi trong yến hội chứng kiến, Đại Càn Vương nữ Yến Minh Thần, này nữ tu vì so với lúc trước càng tinh tiến vài phần. Từ tam cảnh phá vỡ mà vào bốn cảnh, bước lên thiên tiên trung kỳ, nàng bên cạnh người có bóng xám bay vọt. Không ngừng một đạo, Bùi Tịch Hòa nhìn rất là quái dị. Này ảnh đã có sinh linh hơi thở, rồi lại tựa hư vô chi vật, nhưng tu vi không dung khinh thường. Đạo đạo đều là thiên tiên hậu kỳ, chính bảo vệ nàng này. Cùng một ngày tiên chín cảnh nam tu đánh nhau, giải thích một chút ha. Liền không ở chính văn chiếm số lượng từ. Chính văn miêu tả nói cảm giác có điểm thủy số lượng từ, thượng nhất nguyên đao một mạch khí vận bị trừ, cho nên Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường nguyên bản đối mặt thần châu thiên băng chính là hẳn phải chết kết cục, đã là bọn họ lựa chọn, cũng là vận mệnh cho phép. Thêm phía trước văn từng miêu tả quá, Triệu Thanh Đường đắc tội Bồng Lai, Triệu Hàm Phong đại thừa tông sư, kỳ thật cũng không đối ứng linh thạch thân gia. Nữ chủ ban đầu đi Vạn Trọng Sơn học đao, Triệu Hàm Phong tính toán nàng đi Liệt Dương tiểu thế giới áp chế kim diễm, sau trở về liền thu làm đồ đệ, kết quả thân chết trong đó. Truyền thừa lợi hại, nhưng là thanh danh không hiện, thiên hư thần châu ít có người biết, đều là ám chỉ bọn họ này mạch truyền thừa khí vận ảm đạm, mà khí vận một lần nữa tụ lại, chính là bởi vì nữ chủ cửu cửu mệnh cách, bái sư sau nhưng tụ lại thiên vận khí số, được đến tăng ích rõ ràng chính là Triệu Thanh Đường. Hắn tu hành thông thuận rất nhiều, giúp ích nhưng tương tự kim ô tộc mạch, nhưng đại đại không bằng loại này chủng tộc quan hệ. Thêm chi mệnh cách bá đạo, cho nên khí vận trừ không đi, nơi này không phải áp đặt giả thiết ha. Tấu chương xong, hết chương.